Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 294. Nhỏ nội gian. Phụ thân ta căn bản không biết ta chạy đến Westeros đến. Hắn còn tưởng rằng ta tại trong thần miếu cùng tế tự sư phó tiềm tu. Cho nên bình thường thư hắn là sẽ không tin. Ngươi được đeo cái này vào. Đây là ta tư nhân tín vật. Chỉ cần hắn nhìn thấy liền nhất định sẽ không hoài nghi ta bị các ngươi tù binh chuyện này là giả. Nha, hoạt bát dễ nghe thanh âm từ bên tai Kít Cha rung động. Lộ ra tích cực lại chủ động. Để ngồi tại kệ bàn sau viết một phong thư Ron Lee cảm giác rất khó chịu. Nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh. Mặc một bộ không đáng chú ý màu nâu cây đay áo đuôi ngắn cùng quần dài cô gái xinh đẹp lúc này. Chính đem một cái khắc rõ cao đẳng Valyria lời nói tiền xu đưa cho hắn. Sáng sớm gió nhẹ xuyên thấu qua cửa chướng bồng hây hẩy mà vào. Doanh địa bên trong nhóm lửa ồn ào náo động liên miên bất tuyệt. Phảng phất đưa thân vào một chỗ chợ bán thức ăn. Nữ hài tố thủ non mềm tinh tế. Thon dài ngón tay trắng nõn màu sắc cùng nó đầu ngón tay kẹp lấy màu vàng tiền xu so sánh hết sức. Rõ ràng, vị này một mặt tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Để Ron Lee rất là im lặng, tiện tay tiếp nhận trong tay đối phương tựa hồ còn dính nhuộm ôn nhuận cùng mùi thơm ngát màu vàng. Tiền xu về sau, hắn liền lại gặp được nữ hài miệng há hợp, ba lạp mắng cho một trận lời nói. Phụ thân rất bảo bối ta nữ nhi này, chỉ cần hắn tin tưởng ta bị bắt làm tù binh, như vậy liền nhất định sẽ phái người đến cùng các ngươi thương lượng. Bất quá đơn thuần như vậy để hắn thu binh khả năng không lớn. Braavos cũng không chỉ là phụ thân ta một người định đoạt. Cho nên chúng ta còn cần làm một chút sự tình khác. Cái này cũng không khó. Chúng ta bên kia liên quân nội bộ bất hòa. Rất dễ dàng nhận châm ngòi. Nói ví dụ Novos đại quang đầu cùng cô ho lão dê rừng. Bọn hắn lúc trước vì chúng ta Braavos một cái đóa hoa giao tiếp. Ta sẽ tham khảo ý kiến của ngươi. Ron Lee nghe nửa ngày, cuối cùng nhẹ gật đầu. Cho nên có thể giúp ta gọi một cái bên ngoài cái kia đầu chọc mập mạp sao? Ta có chuyện tìm hắn. Gọi người dĩ nhiên không phải việc khó gì. Nhưng câu nói này ý sau lưng rõ ràng là trục khách. Bất quá đầu đầy đen bím tóc nữ hài sau khi nghe cũng không nổi nóng hoặc là nhụt chí. Mà là khéo léo hướng hắn hé miệng cười một tiếng. Sau đó chắp tay sau lưng đàng hoàng đi ra ngoài. Nhìn qua nàng thấp bé bóng lưng rời đi. Ron Lee nhịn không được lắc đầu. Rhaeny cũng không che lấp mục tiêu của nàng. Đó chính là cùng Ron Lee học bản sự. Không sai, một cái để Ron Lee hoàn toàn không nghĩ tới mục tiêu. Nàng tựa hồ coi là Ron Lee là cái gì rất lợi hại ma pháp sư. Hoặc là người mang siêu nhiên năng lực người. Thậm chí cả bị Ron Lee điểm phá thân phận sau không chỉ không có mảy may khiếp đảm. Ngược lại bắt đầu chủ động phối hợp lấy lòng Ron Lee. Không chỉ cung cấp tình báo, còn cung cấp đề nghị. Vì chính là lấy hố cha làm đại giá tới lấy được Ron Lee tín nhiệm. Sau đó dạy bảo nàng. Không thể không nói chính là đối phương cung cấp tin tức hoàn toàn chính xác rất hữu dụng. Ron Lee cho rằng những này thậm chí có thể chi phối chiến cuộc. Nhưng mà hắn lại cũng không cảm thấy mình có thể dạy đối phương cái gì. Hắn cũng thẳng như vậy nói. Đáng tiếc nữ hài rõ ràng không tin. Chính là một bộ đổ thừa không đi tư thái. Cái này khiến Ron Lee cảm giác rất bất đắc dĩ. Bất quá hắn đối với hiện tại loại trạng thái này kỳ thật cảm giác cũng không tệ lắm. Ném trừ tình cảm phương diện không nói. Ron Lee đối với Rhaeny giác quan thật là tốt. Dù sao đã từng cùng chung hoạn nạn qua. Cũng từ đầu đến cuối đều cảm thấy đối nàng có chỗ hổ thẹn. Chỉ là thường ngày lo lắng rất nhiều. Ron Lee không dám quá nhiều tiếp xúc miễn cho cục diện càng ngày càng hỏng bét. Hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ ngay tại chậm rãi hướng phía phương diện tốt tiến lên. Runly không cho rằng không có trí nhớ kiếp trước, nữ hài còn có thể lại yêu mình. Nàng dù sao không phải thường ngày gặp phải những tâm tư đó đơn thuần tiểu nữ hài. Xem ra tuy nói đáng yêu xinh đẹp, kỳ thực là xấu bụng lại ngạo khí. Căn bản không có khả năng bị tùy tiện mê hoặc, thậm chí bởi vì Runly trước đó, nàng khả năng sẽ còn tại tình cảm riêng tư phương diện đối Runly rất bài xích. Runly rất có tự mình hiểu lấy, biết mình trước đó nói qua những lời kia đến cỡ nào chói tai. Địch nhân minh quân bên trong chính yếu nhất hai nhóm thế lực vì Braavos cùng Volantis. Volantis vốn là đối trận chiến tranh này tiêu cực đối đãi. Bây giờ chúng ta nắm giữ Braavos hải vương chi nữ. Vận hành thỏa đáng cũng có thể để Braavos rút lui trận chiến tranh này. Đương nhiên, cái này cần đàm phán vận hành. Đơn thuần tù binh vô pháp có loại này lực uy hiếp. Bút lông chim xoát xoát không ngừng mà tại. Mặt bàn trên giấy da dê viết lấy từng hàng nhỏ bé khoa đầu văn chữ. Không bao lâu liền tràn ngập nguyên một chương. Sau đó Runly nhìn lướt qua, đem nó phơi ở một bên. Lại tiếp tục kéo ra tờ thứ hai đến viết thư. Renny, đầu nhập, bao nhiêu xem như giải quyết hắn một kiện tâm sự. Mà cái này phía sau có khả năng mang tới lợi ích cũng rõ ràng. Đó chính là chiến tranh khai hỏa về sau. Bọn hắn lần đầu chiếm cứ quyền chủ động. Runly không rõ ràng Renny tại Braavos địa vị cụ thể như thế nào. Nhưng nhìn nàng một mặt tràn đầy tự tin bộ dáng cũng có thể có biết một hai. Đây là cái ngoài ý muốn thu hoạch. Runly cũng không có vì vậy mà từ bỏ nguyên bản con đường tiến tới. Bất quá viết thư thông chi King Landing phương diện đi thao tác chuyện này vẫn rất có cần thiết. Cùng lúc đó, hắn còn có sự tình khác muốn phân phó. Riverland chạy nạn người đông đảo. Mà bọn hắn đang đuổi đường trên đường thương vong rất nghiêm trọng. Bởi vậy ta cho rằng tổ kiến một cái cứu viện cùng hộ vệ tổ chức ắt không thể thiếu. Người chết phần lớn bởi vì đơn giản tật bệnh hoặc là vết thương lây nhiễm. Chỉ cần làm sơ cứu viện, liền có thể chậm lại đại bộ phận nạn dân tổn thương. Điểm ấy có thể cùng giáo hội phương diện tiến hành. Liên quan tới nhân viên phương diện, Runly đang lừa đầu viết thư. Một bên khác đi ra lều vải nữ hài tâm tình cũng rất không tệ. Tuy nói trong chướng bồng người kia đối với mình một mặt hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. Nhưng cái này không quan hệ. Nàng cũng không phải chạy đến tìm nam nhân. Chỉ cần cái kia Runly không coi mình là làm chân chính tù binh giam lại liền cơ bản đạt thành tâm. Lý của cô bé dự tính, thái độ cái gì không quan trọng. Có thể có nhất định độ tự do cùng tại cái kia Runly trước mặt nói bên trên lời nói. Renny liền tin tưởng mình sớm tối đều có thể lấy được đối với mình có lợi tiến triển. Có một cái có thể mang đến cho hắn rất lớn lợi ích học đồ với hắn mà nói không thể nào là chuyện. Xấu đi, bất quá luôn nói công sự cũng không quá thỏa đáng. Loại năng lực kia rất chân quý. Phải làm nhiều tay chuẩn bị. Ta hẳn là từ một chút tư nhân phương diện sự tình bắt đầu. Như có điều suy nghĩ đốt mình mỏng manh. Bờ môi, Renny hồi tưởng đến trước kia thu tập được một chút tư liệu. Sao có thể hợp ý đâu? Cái kia Runly tựa hồ không có gì yêu thích à. Nàng tiểu tâm tư không ngừng suy nghĩ. Mình chủ động đầu nhập đồng thời thẳng thắn mục đích hẳn là có thể đổi lấy một chút hào cảm. Mà trước đó đối phương cho ra giải thích tuy nói để nàng âm thầm nổi nóng không thôi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vị kia đối với kiếp trước mình là không thể nào không có chút điểm tình cảm. Không phải đâu còn cần dùng đến phí sức giúp mình chuyển thế. Điểm ấy từ rất nhiều phương diện đều có thể phát hiện đến. Lần trước tại Red Keep bên trong tiếp kiến chính là một cái. Lần này nàng bộc lộ ra thân phận chân thật của mình. Đối phương ban đầu cũng không có muốn đưa nàng bắt lại lợi dụng. Mà là làm bộ không biết điểm ấy lại là một cái. Cái này đối ta đến nói rất có lợi. Nàng nghĩ đến, không có việc gì năn nỉ một chút mang. luôn có thể để hắn đến cái hào cảm tăng nhiều a. Ta lại từ phương diện khác bắt đầu, không tin hắn không dạy ta đồ vật. Vĩnh sinh bất tử a, thật đúng là chờ mong. Nghĩ như vậy, nàng lại nhíu nhíu mày, nói van xin hộ mang. Thế nhưng là nàng căn bản không có nhớ kỹ bao nhiêu cùng cái kia Runly tương quan ký ức. Cái này muốn làm sao nói a? Không nghĩ nhiều xuống dưới, bởi vì nàng đã đến một cái bị hai tên hộ vệ giám thị lấy. Đứng tại suối nước bên cạnh rửa mặt đầu chọc mập mạp bên cạnh. Runly đại nhân gọi ngươi đi qua một chuyến. Very, đầu chọc mập mạp nghe vậy không yên lòng nhẹ gật đầu. Sau đó đứng dậy chuyển thân liền chuẩn bị đi qua. Khóe mắt liếc qua nhìn thấy nữ hài sau lại nhịn không được sững sờ. Sau đó con người bỗng nhiên co vào. Ngươi là, giống như ngươi là cái tù binh. Nữ hài cười tủm tỉm trả lời. Sau đó hướng mặt hiện hoảng sợ trước tình báo tổng quản hoạt bát trừng mắt nhìn. Lộ ra ý vị thâm trường. Nàng là biết được gia hỏa này đến cùng là ai. Cũng biết một chút thái giám này đã từng sở tác sự tình. Mà Very cũng tương tự nhận ra cô bé này. Là một nhân viên tình báo. Cứ việc thật lâu không có rời đi Westeros. Nhưng hắn đối với Free City bên trong một chút đỉnh cấp quyền quý lại cũng không lạ lắm. Trước mắt vị này tuy nói không có thấy tận mắt, nhưng chân dung cùng đặc thù hắn lại không thiếu hiểu rõ. Này chủ yếu là vì trước đó, thay thế, kế hoạch mặt ngoài Braavos hết thảy quyết đoán đều là hài. Vương định ra, nhưng có rất ít người biết. Braavos hải vương phía sau kỳ thật đứng một người khác. Để người này chính là Hải Vương chi nữ, cũng chính là trước mắt vị này. Nguyên bản Very đối với cô bé này liền rất hiếu kỳ. Bởi vì trưởng thành sớm thông minh đã không đủ để hình dung nàng sở tác hết thảy. Yêu nghiệt mới hẳn là nàng hình dung từ, chỉ là một mực cần tại Westeros làm gián điệp nội ứng. Very đối với nữ hài từ đầu đến cuối vô duyên nhìn thấy. Dưới mắt ngược lại là nhìn thấy. Lại không muốn vậy mà tại nơi này, hay là lấy tù binh thân phận, nàng không phải hẳn là tại Braavos sao, làm sao cũng sẽ bị Runly tù binh. Runly làm cái gì ta không biết sự tình, nhưng mấy ngày nay cũng không có xảy ra chuyện gì a. Nữ hài thông chi một tiếng sau liền đi. Ra, sững sờ nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, đầu chọc mập mạp trong thoáng chốc cảm giác mình còn giống như chưa tỉnh ngủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.